Từ đấu la bắt đầu vạn giới vô địch, tác giả, Cật Nãi Đích Tiểu Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 354, chương 355, chữ Vinh Vinh vs Triệu Vô Cực. Canh thứ hai, tuy nhiên, không biết Chu Hạo là lúc nào xuất hiện, nhưng hắn cũng không cho rằng người này là thần, chỉ cần không phải thần, hắn thì chẳng sợ hãi, mà lại coi như bình thường hạ cấp thần linh, hắn cũng không sợ. Cẩn thận, Thiên Nhận Tuyết lúc này ghé vào Chu Hạo trong ngực, ánh mắt tự nhiên nhìn phía dưới, nhìn đến Thâm Hải Ma Kình Vương đánh tới, vội vàng kinh hô nhắc nhở. Tuy nhiên nàng giờ phút này không biết Chu Hạo là ai, nhưng đối phương hiển nhiên là vì cứu nàng. Nghĩ đến vừa mới nàng rớt xuống lúc nện ở đối phương đỉnh đầu vị trí, nghĩ đến đối phương lại vì cứu nàng không tiếc chạy đến Thâm Hải Ma Kình Vương loại này gần 1 triệu năm hồn thú đỉnh đầu, nàng trái tim thì bất tranh khí nhảy lên kịch liệt lên. Nguyên bản sắc mặt tái nhợt nhất thời hiện lên một mặt đà hồng. Ngoại trừ gia gia của nàng, còn là lần đầu tiên có nam nhân đối nàng tốt như vậy. Yên tâm, một đầu tiểu kình ngư thôi. Chu Hạo giàu có tự tính âm thanh vang lên, thanh âm không lớn, thậm chí rất ôn nhu, nhưng ngữ khí lại tràn ngập vô tận bá khí cùng tự tin. Đây chính là gần 1 triệu năm Thâm Hải Ma Kình Vương a, thế mà bị làm thành một đầu tiểu kình ngư. Lời này muốn là truyền đi, không biết muốn để bao nhiêu người rung động. Đây là cái nào không biết trời cao đất rộng ngốc thiếu, lại dám nói Thâm Hải Ma Kình Vương là nhỏ kình ngư. Đương nhiên, nếu như bọn họ nhìn đến một màn kế tiếp, chỉ sợ cũng không ai sẽ cho rằng Chu Hạo cuồng vọng vô tri. Tại Thiên Nhận Tuyết ánh mắt kinh hãi dưới, Chu Hạo nắm ở nàng eo thon chi, nhẹ nhàng rơi xuống, dường như một hơi gió mát, giống như thong dong yêu nhã tránh thoát Thâm Hải Ma Kình Vương huyết bồn. Đại khẩu, mũi chân tại nó đỉnh đầu nhẹ nhàng điểm một cái. Tiếp đó, Thiên Nhận Tuyết liền thấy nàng suốt đời khó quên một màn. Cái kia gần 1 triệu tu vi Thâm Hải Ma Kình Vương thế mà tại Chu Hạo không mang theo mảy may yên hỏa hí tức, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái phía dưới, không có lực phản kháng chút nào mất đi sinh mệnh khí tức, lật lên trắng bụng, phiêu phù ở trên biển. Toàn bộ quá trình dường như giết chết một con kiến một dạng. Cái kia đã tiếp cận thần Thâm Hải Ma Kình Vương thậm chí ngay cả dãy dụa một chút đều không có. Thâm Hải Ma Kình Vương bị chết là như vậy triệt đề. An tĩnh như vậy thong dong, Chu Hạo ôm lấy Thiên Nhận Tuyết rơi vào Thâm Hải Ma Kình Vương trên thân. Lúc này Thiên Nhận Tuyết rốt cục thấy được Chu Hạo khuôn mặt. Rất đẹp. Thiên Nhận Tuyết trong đầu lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Một trái tim như hươu con sông loạn. Nàng tuy nhiên từ nhỏ đã bị thiên đạo lưu quán thâu muốn đánh bại Chu Hạo suy nghĩ, nhưng là chưa bao giờ thấy qua Chu Hạo, cho nên cũng không biết. Ngươi thế nào? Chu Hạo hỏi, nhìn ra được nàng thụ thương không nhẹ. Ta không sao, đa tạ công tử cứu giúp. Nếu không phải công tử kịp thời xuất hiện, ta chỉ sợ cũng táng thân bụng cá. Công tử đại ân đại đức, tiểu nữ tử suốt đời khó quên. Thiên Nhận Tuyết nghe tiếng, nhất thời lấy lại tinh thần, khuôn mặt đỏ bừng, vội vàng nói tạ, ánh mắt lộ ra một vệt bối rối. Cái này gần 1 triệu năm hồn hoàn ta cũng không dùng được, tiêu tán cũng là lãng phí, thì đưa cho ngươi. Chu Hạo nói ra. Thiên Nhận Tuyết hơi nghi hoặc một chút, cái này Thâm Hải Ma Kình Vương đều đã chết, là ngươi giết, ta căn bản không có thể hấp thu kỳ hồn vòng, ngươi còn đưa cho ta. Bất quá, sau một khắc, trong mắt nàng nghi hoặc toàn bộ hóa thành rung động, chỉ thấy Chu Hạo tay khẽ vẫy, cái kia Thâm Hải Ma Kình Vương hồn hoàn thì bay tới rung trong cơ thể nàng. Theo cỗ này năng lượng khổng lồ tiến vào thân thể nàng. Nàng thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. hồn lực cũng trong nháy mắt đột phá đạt tới cấp 99. Mà lại cái này hồn hoàn cùng nàng nguyên bản thứ 9 hồn hoàn dung hợp lại cùng nhau, thực sự trở thành trăm vạn năm hồn hoàn. Đây chính là thần sao? Có thể trực tiếp khiến người ta hấp thu, không phải mình giết chết hồn thú hồn hoàn. Thiên Nhận Tuyết đôi mắt đẹp si ngốc nhìn qua Chu Hạo tuấn mỹ vô song cương nghị khuôn mặt, trong lòng tràn đầy rung động. Chu Hạo có thể nhất kích đánh giết Thâm Hải Ma Kình Vương, khẳng định là thần, điểm ấy nàng trước đó thì có suy đoán, chỉ là nàng nhận biết thần so Chu Hạo kém xa. Đã ngươi không có việc gì, ta đi trước, hữu duyên gặp lại. Nói xong, Chu Hạo đi thẳng đến mức Thâm Hải Ma Kình Vương hồn cốt, với hắn mà nói cũng không có gì tác dụng, liền để cho Thiên Nhận Tuyết đi. Công tử, Thiên Nhận Tuyết kinh hô, đôi mắt đẹp nhìn qua Chu Hạo rời đi phương hướng, trong lòng một trận thất lạc. Nàng còn không biết tên của đối phương, chờ ta thành thần liền đi tìm ngươi, đến lúc đó lại báo đáp ân cứu mạng của ngươi. Thiên Nhận Tuyết ánh mắt lộ ra một vệt kiên định, lập tức gỡ xuống Thâm Hải Ma Kình Vương hồn cốt, trở về Võ Hồn Điện. Lần này, nàng một nhất định phải trở thành thiên sứ chi thần. Thiên Đấu Đại Xâm Lâm, Thái Hạo Thần Giáo, hôm nay là Thái Hạo Thần Giáo 10 năm một lần giáo nội đệ tử thi đấu. Có thể nói phi thường náo nhiệt. Thái Hạo Thần Giáo thành lập 10 năm, đã hoàn toàn thay thế Võ Hồn Điện vị trí, trở thành Đấu La Đại Lục võ đạo thánh địa. Bây giờ Đấu La Đại Lục tu luyện võ đạo người vượt xa hồn sư, coi như một số giác tỉnh võ hồn, tiên thiên hồn lực không tệ thiếu niên cũng đồng dạng lựa chọn tu luyện võ đạo. Cho nên Thái Hạo Thần Giáo 10 năm một lần đệ tử thi đấu có thể so sánh Đấu La Đại Lục toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh giải đấu lớn náo nhiệt được nhiều. Thiên Đấu Đế Quốc, Tinh La Đế Quốc, Hạo Thiên Tông, Thất Bảo Lưu Ly Tông, các thế lực lớn đều phái người đến đây xem lễ. Có thể nói vạn chúng chú mục, là toàn bộ đại lục thịnh thế, Thái Hạo Thần Giáo võ đạo quảng trường. Đây là một cái lơ lửng giữa không trung thành ngược lại hình mũi khoan cự đại võ đạo quảng trường. Trung gian phía dưới cùng là giao đấu đài, bốn phía là khán đài, mà lại cái này võ đạo quảng trường ẩn chứa nạp tu di vu giới từ thủ đoạn dị thường rộng lớn, coi như đến 10 triệu người cũng sẽ không lộ ra chen chúc. Võ đạo đài chủ vị phía trên là hai cái tuyệt mỹ nữ tử, một cái tóc bạc mắt tím, da thịt trắng hơn tuyết, hoàn mỹ không một tì vết, băng cơ ngọc cốt, tiên tư giật mạo, chán mày ngài, nghiêng nước nghiêng thành, thành thục ung dung, vô luận dáng người vẫn là khí chất, có thể xưng hoàn mỹ. Một cái dung mạo tuyệt thế, ung dung hoa quý, toàn thân bao phủ tại một tầng trường bào màu đỏ tươi bên trong. Biển tóc dài màu lam rối tung tại sau lưng, như là thác nước rủ xuống, tiếp cận rủ xuống đến mặt đất. Ôn nhu dung nhan nhìn qua tối đa cũng thì hơn 20 tuổi. Nàng Mỹ càng nhiều là bắt nguồn từ khí chất, cao quý, yêu nhã, còn có ấm áp ôn nhuận, huyền như hải dương nữ thần, thần thánh cao quý, xinh đẹp không thể phương vật. Hai người này tự nhiên là Cổ Nguyệt Na cùng Ba Tác Tây. Bây giờ hai người đã bước vào chân thần cảnh, Đấu La Đại Lục Thái Hạo Thần Giáo sự tình cơ bản đều là các nàng phụ trách. Các nàng hai bên thì là A Ngân, Bỉ Bỉ Đông, Liễu Nhị Long, Tiểu Vũ bọn người, các nàng khí chất khác nhau, mỗi người mỗi vẻ, ngồi cùng một chỗ, coi là thật như trăm hoa đua nở, đẹp không sao tả xiết, hình thành một đạo tịnh lệ phong cảnh. Mà tại võ đạo quảng trường cửa, còn có hai đạo uy vũ hùng tráng bóng người, một cái màu đen đại tinh tinh cùng một cái ám kim sắc đại bổn hùng. Chính là Thái Thản Cự Viên Nhị Minh cùng ám kim khủng chảo hùng hùng đại. Hai người bọn họ bây giờ cũng là thiên thần cảnh tu vi. Bất quá không có tan hình, vẫn như cũ duy trì hình thú, xem ra tựa như hai tôn thần giữ cửa, cho người ta sức uy hiếp mạnh mẽ. Trận thứ hai chân truyền đệ tử giao đấu, chữ Vinh Vinh quyết đấu Triệu Vô Cực, hiện tại bắt đầu. Võ trên đạo đài, một cái hùng tráng tà dị hắc bào nam tử cao giọng mở miệng. Người này chính là hắc ám tà thần hổ sau khi biến hóa bàn hổ. Tu vi cũng đạt tới thiên thần cảnh. Chữ tông chủ, chúc mừng a, nữ hiền chất thật sự là thiên phú dị bẩm. Bất quá tuổi tròn đôi mươi, liền đã tu luyện tới hóa thần tứ biến thành vì chân truyền đệ tử. Tiền đồ vô lượng. Chỗ khách quý ngồi, một đạo dáng người cao đến hơn 2 mét, lưng hùm vai gấu, khuôn mặt như nhân tạo làm thành khôi ngô bóng người đối với bên cạnh Ngọc Thụ Lâm Phong. Khuôn mặt tuấn mỹ nam tử nói ra, nam nhân này tự nhiên là bây giờ Hạo Thiên Tông tông chủ Đường Khiếu. Đường thần tuy nhiên vẫn còn, nhưng là đem tông chủ vị trí truyền cho hắn, bên cạnh hắn Đường Hạo cũng tại. Đến mức cái kia cái tuấn mỹ nam tử tự nhiên là thất bảo lưu ly tông tông chủ chữ Phong Chí. Đường tông chủ quá khen, so với Đường Tam hiền chất, Vinh Vinh thế nhưng là kém xa. Chữ Phong Chí khiêm tốn nói, bất quá mang trên mặt nụ cười, trong lòng vẫn rất cao hứng. Tuy nhiên lúc trước chữ Vinh Vinh không có thông qua khảo hạch, tìm Chu Hạo đi cửa sau. Nhưng bây giờ lại là dựa vào thực lực của mình trở thành chân truyền đệ tử. Để hắn rất là cao hứng. Bất động minh vương Triệu Vô Cực. Thế nhưng là rất cũng sớm đã tấn thăng hóa thần tứ biến. Đã nhanh muốn đạt tới hóa thần ngũ biến. Lần này Vinh Vinh cũng bất quá là đi cái lướt qua. Chữ Phong Chí thở dài nói. Câu nói này ngược lại không phải là khiêm tốn. Hắn xác thực không coi trọng chữ Vinh Vinh. Dù sao, Triệu Vô Cực có thể nói là nhân vật thế hệ trước. Chỉ là bây giờ tu vi không sai biệt lắm, mới cùng chữ Vinh Vinh thành đối thủ. Quyết phân thắng thua rất nhiều yếu tố. Tu vi cao cũng không nhất định có thể thắng. Nữ hiền chất cái sau vượt cái trước cũng khó nói. Đường Khiếu nói ra, đương nhiên hắn nói câu nói này cũng bất quá là lời an ủi. Trong lòng của hắn đồng dạng không tin chữ Vinh Vinh có thể đánh bại Triệu Vô Cực. Bắt đầu, lúc này chữ Phong Chí cùng Đường Khiếu ánh mắt đều tụ tập tại võ trên đạo đài. Đặc biệt là chữ Phong Chí, trong lòng vẫn là rất khẩn trương. Đúng lúc này, một đạo hạo hãn dồi dào, thần thánh uy nghiêm kim quang từ phía chân trời sáng lên. Một đầu kim quang đại đạo theo trời một bên kéo dài mà đến. Ngô, vẫn rất nóng a. Kim quang đại đạo bên trong một đạo kim bào tuấn mỹ bóng người cất bước đi tới. Ánh mắt đảo qua võ đạo quảng trường. Trong lòng nói nhỏ, người này tự nhiên là vừa trở về Chu Hào. Không nghĩ tới vừa về đến, liền thấy náo nhiệt như vậy tràng cảnh. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu. Chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.